cấm cãi nhau trường hạ bất thể. Chương 23, không tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau, tác giả, trường hạ bất thể, editor, Mio, 23, không tôn trọng, khóc đủ rồi à, em không khóc. Ừ được, không khóc, Cam Nhạn Chi cố nhịn cười. Liễu Vũ Phong vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, mũi vẫn còn hồng, vì nằm trong lòng Cam Nhạn Chi cọ qua cọ lại nên tóc vuốt đẹp đẽ cũng bị rũ xuống. Như cún con vừa lau mặt chải lông xong ngã vào vũng bùn. Lấm lem cả người, Liễu Vũ Phong kéo áo len để che khuất mũi mình, đang ngó trái ngó phải, chứ không phải do không dám nhìn Cam Nhạn Chi. Cam Nhạn Chi dựa vào giường nhìn y không hề rời mắt. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng Liễu Vũ Phong khá vui mắt. Liễu Vũ Phong lại không tự nhiên trộm liếc anh một cái. Cứ nhìn mình mãi thế, đỏ cả mặt rồi, không cho nhìn. Liễu Vũ Phong xấu hổ sờ lỗ tai. Lúc này Cam Nhạn Chi mới rời mắt, lại lần nữa nhấc sách. Liễu Vũ Phong vừa mới nằm trong lòng anh khóc lóc, tuy hơi xấu hổ nhưng nói ra toàn bộ rồi. Bù lu bù loa thế ngược lại không còn áp lực nữa. Nói chung Liễu Vũ Phong đã bất chấp tất cả, mở phong ấn cái miệng hay nói của mình. Y một tay đóng sách Cam Nhạn Chi lại, ngồi lên đùi trên anh, tự mình lật sách, há miệng nói lớn, "Warden, à, anh đọc mấy lần rồi? Chẳng lẽ anh không ngủ được nên đọc sách thôi miên? Có không tôn trọng tác giả quá không nhỉ?" Cam Nhạn Chi động đậy một chút, Liễu Vũ Phong ngồi không ổn định sắp té. Cam Nhạn Chi ôm eo y theo bản năng. Anh cảm thấy lúc cha hỏi em trực tiếp ngồi trên đùi bạn trai cũ cũng không tôn trọng người ta lắm. Thì sao? Thầy Nhạn muốn phạt em à? Liễu Vũ Phong cũng không hề bị cái danh bạn trai cũ đe dọa, họ vừa mới ôm nhau. Cam Nhạn Chi còn luôn xoa lưng an ủi y. Cái không khí ngọt ngấy như thế sao lại không thích y, ra vẻ phải chia tay cho được. Tay Cam Nhạn Chi luồn vào áo khoác, vỗ lên mông Liễu Vũ Phong một cái. Đi xuống, huấn luyện chó hả? Nói xuống là xuống, y thô lỗ kéo áo Cam Nhạn Chi. Không được, hôm nay phải nói rõ ràng. Anh không chịu nói thì em cứ ngồi trên người anh đấy. Chúng ta chia tay, em cũng đồng ý rồi. Cam Nhạn Chi lười biếng dựa vào giường. Em đổi ý, cún con mới chơi xấu đổi ý. Em là cún con đó. Là cún con của anh. Gâu, da mặt Liễu Vũ Phong càng lúc càng dày. Cái gì cũng dám nói. Cam Nhạn Chi cười, sờ đầu y, ôm eo Liễu Vũ Phong bế xuống. Dường như Cam Nhạn Chi chỉ chờ y nói câu này. Lấy ra hai tờ giấy từ trong ngăn kéo. Một tờ viết tên Liễu Vũ Phong, một tờ viết tên Cam Nhạn Chi. 8 chữ. Tổng hợp lần nói dối lẫn cãi nhau. In đậm ở trên, anh đặt giấy trước mặt Liễu Vũ Phong. Cho em nhiệm vụ, viết hết mấy lần em nói dối trong 3 năm qua ra. Viết cả lần cãi nhau nghiêm trọng nhất của chúng ta nữa. Nếu hai bên bằng lòng không giấu giếm gì cả, chuyện tình cảm chúng ta sẽ bàn lại. Liễu Vũ Phong nhanh chóng nhụt chí. Thầy Nhạn ơi, 7-8 năm rồi em không viết chữ. Cũng không biết cầm bút thế nào nữa rồi. Chữ xấu không đọc được nữa. Hay là thầy nghe em dùng miệng thuật lại. Cam Nhạn Chi ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu, đưa tay chỉ vào tai. Anh chỉ thỉnh thoảng nghe rõ, không muốn bỏ lỡ bất cứ lời nào của em. Nhưng mà em nói chuyện nhanh quá, anh không đoán được. Rất tốn thời gian. Huống hồ, nói thì không chỉn chu bằng viết được. Anh không chê chữ em xấu, viết ngoáy cũng đáng yêu. Liễu Vũ Phong lắc lắc giấy, dùng tốc độ của con lười thốt ra tiếng. Vậy, anh cũng phải viết, đó là đương nhiên. Ngày mai nộp, em có thể viết xong trong hôm nay. Vũ Phong, anh đề nghị tách ra để bình tĩnh suy xét. Viết một bản tổng hợp chân chính. Anh không muốn gặp em chứ gì? Liễu Vũ Phong mất mát lắc lắc giấy. Liễu Vũ Phong ngồi ngược hướng sáng, tóc có hơi rối, dưới ánh mặt trời lại có vẻ mềm mại ấm áp, mũi đã không còn đỏ ửng, rõ ràng là đã sống chung 10 năm, vốn dĩ phải thấy rất bình thường, nhưng Cam Nhạn Chi lại có cảm giác rung động như lần đầu gặp gỡ định mệnh. Liễu Vũ Phong là định nghĩa, trời sinh một cặp, trong đời anh, Cam Nhạn Chi lắc đầu, nhìn Liễu Vũ Phong, nhẹ nhàng nói, bởi vì em ở bên cạnh nên anh không thể nghĩ được những điều không hay. Rõ ràng chưa chia tay được 2 tuần, nhưng mỗi một khắc ở cùng em đều cảm thấy em vô cùng rạng rỡ. Có lẽ vì thời tiết đẹp, có thể do thời tiết xấu, mà cũng có thể do thời tiết vừa lúc phù hợp. Liễu Vũ Phong nghe xong, thấy cả cơ thể như có dòng điện chạy qua, hai má nóng lên, sắp 30 rồi, còn nói chuyện thế nữa, mắc ói quá. Đừng có nghĩ là anh học lời phim của Gong Yu là em sẽ rung động. Liễu Vũ Phong mất tự nhiên sờ sờ mặt. Liễu Vũ Phong mấp máy môi. Sắp đến gần tay Cam Nhạn Chi nói. Thật ra cũng khá ngầu. Nói xong còn nhanh chóng thơm một cái bên má Cam Nhạn Chi. Anh còn chưa kịp phản ứng y đã cầm giấy phất tay ở cửa. Vậy thầy Nhạn nhớ chờ mai em đến nộp bài tập. Cam Nhạn Chi gật gật đầu, sờ mặt, dường như cảm thấy chiếc hôn mềm nhẹ còn ở bên, đầu ngón tay chạm đến đó, lại nhịn không được hôn vào tay, vẫn rất muốn hôn em ấy. Cam Nhạn Chi không khỏi suy nghĩ, tác giả có lời muốn nói, mỗi một khắc ở cùng em đều cảm thấy em vô cùng rạng rỡ. Có lẽ vì thời tiết đẹp, có thể do thời tiết xấu. Mà cũng có thể do thời tiết vừa lúc phù hợp. Sửa lại lời thoại Goblin một tí. Tôi tới đây, gần đây đang xem Khanh Khanh Nhật Thường với cả xem lại Goblin. Quả nhiên là phải đớp tí đường. Bấm tay tính toán, đại khái 28 chương là kết thúc. Vô cùng cảm ơn mọi người đã thích chuyện của tôi. Cách chương.